trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, đời sống người dân miền núi gặp nhiều khó khăn và khắc nghiệt. Tác giả Đỗ Ngọc Thạch đã khắc họa câu chuyện về cuộc sống khó khăn của người dân miền núi qua truyện ngắn Núi Lở. Mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này. Đoàn khảo sát nghiên cứu văn hóa dân gian của chúng tôi đã tiến sâu vào một vùng rừng núi ngút ngàn. Chúng tôi đi ngược theo một con suối có cái tên rất nên thơ, Kịch Tung. Phong cảnh trên đường đi thật là ngoạn mục, khiến bao mệt mỏi tan biến hết. Cô gái Hợt Thi, con gái của một nghệ nhân kể Hơ Âm Mông, một thể loại folklore tồn tại và lưu truyền bằng phương thức hát kể. Trước đây thường dịch là trường ca, là người hiểu biết khá sâu về vốn văn hóa dân gian của dân tộc mình, tự nguyện làm người hướng đạo cho chúng tôi. Vừa bước đi thoăn thoắt vừa khẽ hát những bài ca trữ tình mà tôi ngỡ như tiếng suối reo thác đổ, gió ngàn xôn xao. Đến bài Đâm ơi đâm, tức Anh ơi anh, thì tiếng hát sao mà tha thiết như tiếng gọi nao lòng. Ê đâm ơi đâm, ơ anh ơi anh, cha đã già rồi. Ơ anh ơi anh, mẹ đã yếu rồi. Ơ anh ơi anh, em mong anh về. Về đi anh. Ơ anh ơi anh. Tiếng gọi bay theo gió tan vào ngàn xanh. Người con trai đi đâu vậy? Lầm đường lạc lối chăng? Ngừng hát một lúc, Hợt Thì nói: Em có người yêu tên là Đinh Công. Anh ấy đi học đại học ở xa lắm. Một lần nói chuyện với thầy giáo về thơ ca dân gian của người Ba Na, thầy giáo nói trệt cả. Thế rồi thầy trò cãi nhau. Thầy nổi khùng mắng anh ấy: Mày là thằng mọi, biết gì mà cãi lại tao. Thế là anh ấy đánh cái ông thầy ấy rồi bỏ trốn đi đâu không biết. Thì ra vậy, trong bài hát của người xưa vẫn có tâm trạng của người hôm nay. Hợt Thì lại hát: Ơ suối ơi, Kịch Tung ơi, sao suối chảy hoài không hết nước. Anh ơi, anh yêu ơi, sao lòng em không hết buồn. Vì sao cô gái Ba Na này lại có nỗi buồn da diết như thế? Tôi định hỏi thì Hợt Thì lại nhẹ nhàng nói: Em cũng muốn đi học đại học lắm chứ, nhưng khi em đang học lớp 10, có một thầy giáo cứ đòi yêu em. Thầy giáo nói: Hợt Thì yêu thầy thì thầy sẽ giúp em vào đại học. Muốn vào đại học phải yêu thầy giáo à? Em không đồng ý. Thế là thầy giáo cưỡng em không được, rồi thầy cho em toàn điểm kém. Em buồn quá, không đi học nữa. Mãi nói chuyện với Hợt Thì, chúng tôi đã đi vào một khu nhà mồ từ lúc nào không hay. Những tượng nhà mồ đứng ẩn khuất sau những lùm cây, nhìn từ xa không khác người thật là mấy, trăm mặt khổ đau. Các bạn đồng hành của tôi tản ra các nhóm tượng chụp ảnh đo đạc, ghi chép rất say mê. Tôi hỏi Hợt Thì: Hợt Thì có biết những câu chuyện, những bài hát nói về tượng nhà mồ không? Hợt Thì cười, nét mặt thoáng vẻ tư lự rồi nói: Có chứ, em sẽ kể và hát cho anh nghe. Nhưng anh phải học tiếng Ba Na đi đã. Nghe hát bằng tiếng Ba Na thì mới hay. Nhưng những bài hát về tượng mồ buồn lắm. Để lúc khác, bây giờ em hát bài vui nha. Chẳng hạn như bài Hurry ca ngợi buôn làng tươi đẹp. Em hát nha. Và Hợt Thì hát bằng tiếng dân tộc Ba Na của cô. Tôi không biết tiếng Ba Na, nhưng nghe tiếng hát nhịp nhàng, tình cảm tha thiết, ánh lên những nét nhạc vui. Và nhìn nét mặt rạng ngời, ánh mắt lung linh của Hợt Thì, tôi đoán đây là một bài Hurry ngợi ca trong sáng. Hợt Thì ngừng hát, nói nhỏ: Lời của bài hát có nghĩa là quê hương tôi có dòng suối trong xanh, có buôn làng ẩn hiện trong màu xanh của rừng, có sắn, lúa ngô mọc khắp đồi nương. Hợt Thì bỗng đâm chiêu, một nét u buồn như đang lướt trên mặt của cô gái. Hợt Thì khẽ buông tiếng thở dài, nói tiếp: Nhưng bây giờ buôn làng xác xơ lắm anh à, nạn đói đang đe dọa từng ngày. Tôi thoáng rùng mình, ngực như bị nén chặt. Tôi chợt nhớ lại một chuyến đi bám càng bà phó chủ tịch tỉnh của tuần trước. bà chở đầy xe gạo về để tiếp diện cho gia đình. Nhưng còn những nhà không có người làm ở trên huyện, trên tỉnh thì sao? Tôi cũng không hiểu sao những người dân ở mảnh đất sơn thủy hữu tình như thế này mà bị nạn đói. Tôi bỗng nhớ đến những lễ hội được mô tả trong các Hơ Ơ Mông. Rượu cần ngập cả sông Ba, thịt chất đóng cao như núi, dân làng vui chơi nhảy múa thâu đêm. Tôi đang miên man trong suy tưởng thì Hơ Thi nói: "Em sẽ dẫn anh lên đỉnh thác Trang Trum. Ở đó có một tượng đá giống hệt như hình người, giống như núi Vọng Phu của người Kinh ấy." Bỏ mặc cho các nhà nghệ thuật học đang mải mê quan sát khu tượng nhà mộ, tôi theo Hơ Thi luồn rừng leo lên đỉnh thác Trang Trum. Trong những tài liệu nói về danh lam thắng cảnh của tỉnh, tôi không thấy nói đến cái thác này. Bởi vậy khi tới đỉnh thác, tôi giật mình kinh ngạc. Thác cao gần 500 mét, nước đổ trắng xóa nhưng không ầm ào dữ dội mà như dải lụa mềm nhẹ bay. Trên đỉnh thác, bên cạnh một tảng đá lớn bằng cái nhà rông, có một hòn đá cao 2 mét, rất giống như một người ngồi tay chống cằm đau khổ, mặt nhìn vào dòng thác. "Ai ngồi đây từ bao giờ vậy? Đau khổ vì lẽ gì?" Tiếng hơi thì vang bên tai tôi như tiếng thác chảy rào rào. "Hồi em còn nhỏ lên đây chơi thì thấy nó chỉ là một tảng đá bình thường à. Nhưng khoảng 10 năm trở lại đây, càng ngày nó càng giống như hình người. Và làng Đinh Cờ Ba nói rằng có một người đã ngồi bên tảng đá cho đến chết, cho nên hồn của người đó đã nhập vào hòn đá, khiến cho hòn đá dần dần biến thành hình người." "Ai ngồi chết ở đây vậy?" tôi hỏi. "Em sẽ dẫn anh tới gặp già làng Đinh Cờ Ba, ông lão biết rõ hơn em." Tôi đăm đăm nhìn càng thấy hòn đá giống như người vậy. Rồi như là hòn đá biến thành người thật, khẽ động đậy rồi dục đứng dậy. Tôi giật mình kinh hãi. Hơi thì thấy vậy, đưa tôi cái bầu rượu đen nhánh, nói: "Anh uống một hớp đi, anh như là bị ma lai nhập ấy." Tôi cầm bầu rượu, tu một hơi. Men rượu như lửa đốt. Một cảm giác lạ kỳ lan tỏa khắp người. Nhìn cái tượng đá, nó vẫn ngồi bất động. "Nó đang nghĩ gì vậy?" Tôi tiến lại gần, nó đang cúi đầu nhìn xuống thác nước. Có lẽ thác nước biết tượng đá nghĩ gì chăng? Mãi quan sát tượng đá, giờ tôi mới chú ý đến tảng đá lớn như cái nhà rông ở bên cạnh. Nó đứng chênh vênh ở trên đỉnh thác như là sắp lăn xuống thác nước. Tôi hỏi Hơ Thi: "Tảng đá này đứng chênh vênh như thế bao lâu rồi vậy? Sao nó chưa lăn xuống thác nước chứ?" Và làng Đinh Cờ Ba nói là không biết từ bao giờ, nhưng có lẽ năm nay nó sẽ lăn xuống để vỡ thành muôn ngàn mảnh á. "Năm nay à? Làm sao mà tính được?" "Anh về hỏi già làng ấy, cái gì ông lão cũng biết hết á." Hơ Thi chưa nói dứt lời thì như là có một tiếng động lớn từ lòng đất vọng lên. Tôi có cảm giác như đất ở dưới chân mình rung động, tảng đá như khẽ cựa mình. Hơ Thi lặng người một lát rồi nói: "Và làng Tin Cờ Ba nói là khi nào có tiếng còng từ lòng đất vọng về thì tảng đá lăn xuống thác." "Đúng rồi, em nghe như là có tiếng còng, có đúng không anh?" Tôi lắng nghe nhưng lại không thấy gì. Nhìn tảng đá như treo đầu đẳng rồi nhìn xuống chân thác, tôi bỗng giật mình khi thấy một tốp khoảng 5 người đang nhẫn nhờ ngắm cảnh ở dưới chân thác. Tôi tập trung nhãn lực nhìn kỹ thì nhận ra đó là đoàn công tác của Sở Giáo dục đi cơ sở triển khai nhiệm vụ xóa nạn mù chữ mà tôi gặp ở huyện lỵ mấy hôm trước. Tôi ngạc nhiên lắm khi nhận ra ông trưởng đoàn là thủ trưởng cũ của tôi khi tôi mặc áo lính. Ông ta lúc đi bộ đội mới đang tập giết, và không hiểu sao ông ta không thể giết được vì cứ cầm bút là bút chực rơi ra, và khi giết thì ngòi bút đâm thủng cả giấy. Và tôi càng ngạc nhiên hơn khi Hơ Thi nói rằng ông ta chính là cái ông thầy đã đòi yêu Hơ Thi. Có trời mới hiểu nổi sự xoay dần của tạo hóa sao lại kỳ quặc như vậy. Hơ Thi như là cũng có tâm trạng như tôi. Hết nhìn tảng đá rồi lại nhìn xuống tốt người đang ngắm cảnh ở dưới chân thác. Tôi nói: "Liệu tảng đá có thể rơi ngay sau khi có tiếng còng không?" Hơ Thi dáng vẻ bồn chồn nói: "Em linh cảm là như vậy đấy. Không biết có kịp báo cho những người dưới chân thác biết không đó. Anh đã nói với họ là ở xã Cờ Tang của em không có người mù chữ. Vậy sao họ dẫn tới đó?" "Em cũng không hiểu nữa. Bất cứ có đoàn công tác nào của tỉnh hoặc trung ương về, huyện cũng chỉ xuống xã em." "Thôi, chúng ta chạy xuống báo cho họ lánh đi chỗ khác ngay. Nghe chừng họ định cắm trại ở đây đó. Tảng đá mà lăn xuống thì họ bị đè bẹp mất đó." Hơi thi như sực tỉnh, cô không nói gì lao vút đi, thoát cái đã biến vào màu xanh ngút mắt. Tôi lao theo hơi thi, nhưng chạy được vài bước thì vướng phải sợi dây rừng, ngã bật trở lại, khắp người đau ê ẩm. Tôi gượng đau, đứng dậy, tính đuổi theo hơi thi, nhưng cô đã mất hút sau màu xanh của rừng. Mất người dẫn đường, tôi chẳng khác người mù. Vì vậy tôi đành tập tễnh quay trở lại đỉnh thác, ngồi xuống bên tường đá, nhìn xuống chân thác như tường đá, chốc chốc đã nhìn sang tảng đá trên trên, đang như sắp lăn xuống. Tôi có cảm giác thời gian như ngưng lại, núi rừng như không một tiếng động. Rồi bất chợt gió ào ào, mưa như thác đổ, cả khu rừng như đang vặn mình quằn quại. Chờ giờ trên đỉnh thác, không biết chạy đâu, tôi liền ôm chặt lấy tượng đá, mắt nhìn như dán vào tảng đá trên bên kia. Cái gì phải xảy ra thì đã xảy ra, tảng đá đã tách ra khỏi đỉnh thác. Tôi bàng hoàng nhắm mắt lại và chờ cái tiếng động đáng sợ kia vọng lại. Nhưng tôi không nghe thấy gì nữa khi chợt dục lên ý nghĩ. Hơi thì có kịp cứu tốt người đi sau nào mù chữ kia thoát khỏi nạn lở núi hay không? Và bản thân hơi thi thì sao? Một tháng sau cái ngày xảy ra vụ núi lở ấy, đoàn khảo sát văn hóa dân gian của chúng tôi trở lại xã Cờ Tang. Chúng tôi rất buồn vì cô Hơi Thi, người hướng đạo tuyệt vời của chúng tôi, bị bệnh. Suốt tháng này vẫn chưa khỏi, suốt ngày nằm liệt giường, không ăn uống gì được mấy. Và làng Đinh Cơ Ba nói rằng, Hơi Thi bị giàn phạt. Hỏi tại sao nhất định già làng không nói. Xong tôi năn nỉ mãi và năn nạt đòi đưa Hơi Thi đi bệnh viện. Lúc ấy già làng Tin Cơ Pa mới nói, hôm ấy vàng nổi giận muốn trừng trị tớp người ở dưới chân thác ấy, nhưng mà con Hơi Thi đã làm trái ý vàng. Nghe già làng Tin Cơ Pa nói vậy, tôi giật mình kinh ngạc. Chẳng lẽ vì cứu tớp người đi xóa nạn mù chữ kia mà Hơi Thi bị bệnh sao? Bây giờ mà cũng có chuyện thần linh ứng nghiệm vậy sao? Già làng Tin Cơ Pa nói tiếp, anh có biết cái ông thủ trưởng của nhóm người ấy giờ ở đâu không? Phải tìm ông ta về đây mới có cách chữa bệnh cho con Hơi Thi. Biết ông trưởng đoàn công tác sau nào mù chữ ở đâu bây giờ? Tuy thế tôi định bụng sẽ dò tìm bằng được ông ta. Song thật là bất ngờ, ngay ngày hôm sau khi tôi đến khu vực thác Đà Rang Trung thì gặp ông trưởng đoàn ấy. Nhìn thấy tôi, ông ta vui vẻ nói, tôi đang hướng dẫn một nhà báo và các nhà địa chất nghiên cứu hiện tượng núi lở đấy. Cậu đã đọc báo chưa? Có bài tường thuật của tớ về vụ núi lở, vì tớ là người chứng kiến từ đầu đến cuối mà. Mà này, có lẽ tớ bỏ nghề sau nạn mù chữ mà chuyển sang nghiên cứu về núi lở và động đất, thú vị lắm đó. Nghe ông ta nói đến đấy, tôi ù cả tai, không kịp suy nghĩ gì cả. Tôi chạy về tìm già làng Đinh Cơ Ba. Quý thính giả vừa nghe truyện ngắn Núi Lở, truyện của Đỗ Ngọc Thạch. Chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang trưa nay xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện tối nay.